Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 817, Lưu Tiên cái chết. Đạo lữ nhân quả, là chiêu Tuyết tính toán Tần Trường Phong áp đặt cho hắn. Mục đích là vì mượn hắn thiên tư tiềm lực trợ giúp mình ở tiên đạo tiến lên. Mặc dù nữ nhân này đề cập qua đạo này nhân quả là lẫn nhau, Tần Trường Phong cũng có thể từ đó đạt được chỗ tốt, nhưng lại không có cụ thể nói rõ, cho nên Tần Trường Phong cũng không có quá thật đúng. Giờ phút này được cho biết có thể cùng hưởng tu vi lúc, quả thực bị cả kinh không nhẹ. Dù là Tần Trường Phong từ trước đến nay tư duy chạy trốn, một khi thả ra tự mình, từng cái thiên tài linh cảm tựa như nước sông cuồn cuộn làm sao đều không chặn nổi. Cũng chưa từng nghĩ đến thế gian vẫn còn có như vậy huyền bí nhân quả thần thông. Cùng hưởng tu vi, giống như là ngày sau chỉ cần Tần Trường Phong cùng với Chiêu Tuyết lúc, hai người bọn họ chiến lực sẽ tải theo một ý nghĩa nào đó thực hiện dung hợp. Tần Trường Phong vốn cho là sẽ là trong đầu của mình đột nhiên thêm ra nguyên một đoạn sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa, cho nên trong lòng còn không cấm mừng thầm. Đợi chiến đấu chấm dứt, mượn nhờ những thứ này pháp tắc áo nghĩa, Tiểu Mạc rất có thể trực tiếp đột phá sinh mệnh pháp tắc thứ 9 thành cửa trước. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không phải là chuyện như vậy. Cái gọi là tu vi cùng hưởng, chính là thiên hoang trong nguyên thần trừ hắn ra cùng Tiểu Mạc bên ngoài. Đột nhiên nhiều hơn một đạo chiêu Tuyết ý chí, dưới loại tình huống này, Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong thần niệm tựa như hai cái trần như nhộng người. Đối phương nhất niệm khẽ động đều có thể trực tiếp cảm giác. Thậm chí thời điểm chiến đấu, cũng có thể không có chút nào ngăn cách hoàn mỹ đồng bộ. Chính là loại này đồng bộ, khiến cho bọn hắn phân biệt kích hoạt đều tự đại đạo pháp tắc. Lại có thể trong khoảnh khắc đó thực hiện trình độ nào đó hợp đạo. Bởi vậy cùng hắn nói là tu vi cùng hưởng, chẳng bằng nói là khăng khít hợp tác càng xác thực, nhưng cuối cùng có khả năng đạt tới hiệu quả nhưng khác biệt không có mấy. Chiêu Tuyết, thắng trận này, ngày khác lão tử nhất định tại cửu thiên phía trên cho ngươi xây một tòa nữ đế tiên cung, để ngươi trở thành tam giới lục đạo có quyền thế nhất nữ nhân. Một trong... Tần Trường Phong thần niệm tại trong im lặng hô to, sau đó triển khai toàn bộ tu vi, đem địa táng ôn tai đẩy lên vô cùng hoàn mỹ gây nên đỉnh phong. Tu La Đế Mục mở, Tu La Thánh Ấn từ thi hài tiên đế trong mắt hiển hiện. Trong nháy mắt, hai đạo lộ ra kim văn huyết quang từ thi hài tiên đế trong mắt ầm vang bắn ra. Thoáng cái chiếu diệt sơn hà vạn đoá. Rất nhiều xem cuộc chiến người thí luyện toàn thân rung động dữ rồi. Cảm giác toàn thân huyết nhục phảng phất đã không nhận chính mình khống chế. Muốn bạo thể tản ra, lấy cửu phong thánh ấn làm cơ sở mở ra táng lăng chi tháp. Lấy táng lăng chi tháp triệu hồi ra thi hài tiên đế. Lại dùng tiên đế nơi thân thi triển tu la thánh ấn. Đây là hai đại bản mệnh thần thông trên địa táng ôn tai cực hạn thăng hoa. Kia hai đạo tu la huyết quang vượt qua hư không vạn trọng chiếu xạ mà xuống. Không nhìn hết thảy trở ngại, dù là thời không thông đạo đều thôn phệ không được. Trực tiếp đã rơi vào Lưu Tiên Thiên Tôn bản thể bên trên. Ta thời không hai đạo thánh lực ra thân, người vẻn vẹn một đạo thứ 9 thành tử vong pháp tắc làm sao chém ta. Lưu Tiên Thiên Tôn sợ hãi giống, trong con mắt bộc lộ vẻ kinh nộ, hắn đã có một loại dự cảm bất tường, cái này hai đạo đế mục huyết ấn kinh khủng ngập trời. Có chí mạng uy hiếp, mặc dù trong thân thể của hắn ẩn chứa cửu duy u kim, nhưng trên bản chất vẫn thuộc về huyết nhục sinh mệnh. Oanh, hai đạo đế mục huyết quang như tiên ma thiên kiếm phách chạm mà tới. Kia ngập trời sức mạnh tử vong ngưng là thật chất. Lưu Tiên Thiên Tôn trước ngực huyền quy thần giáp xoạt xoạt một tiếng xuất hiện vết nứt. Cả người cũng hướng về sau lùi gấp. Phù Du chiêu sinh mộ tử, ngươi bây giờ cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Lưu Tiên Thiên Tôn nhìn chằm chằm thi hài tiên đế, hắn biết rõ cỗ này đạo ảnh bên trong trưởng khống ý chí là Tần Trường Phong. Diện mạo âm trầm, khóe miệng hiển hiện cười lạnh, sau đó hai tay của hắn huy động hư không, tại năm tháng trường hà trên đánh mở một đạo lỗ hồng. Tự thân bay vào trong đó, đúng là muốn xuôi dòng mà xuống, tạm thời đi đến tương lai né tránh thi hài tiên đế sát chiêu. Hắn chắc chắn Tần Trường Phong chỉ có cuối cùng này một đòn chi lực rồi. Bởi vậy căn bản không cần thiết liều mạng, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, có lẽ mấy hơi thở như vậy đủ rồi. Đợi Tần Trường Phong kiệt lực, sinh tử còn không phải đều ở hắn trường khống. Nhưng mà hắn có thể nghĩ tới, Tần Trường Phong như thế nào lại không biết. Liền ở trong nháy mắt này, Thịnh Cực Thương Thiên sinh mệnh khí tức từ vô đạo mặt trời bên trong bỗng nhiên mãnh liệt bành trướng mà ra, cái chỗ kia giống như là mở ra sinh mệnh chi môn. Mặt trời quang mang cho nên rộng lớn hạo đáng, sáng chói chư thiên, sinh mệnh đại đạo thứ 9 thành vô thượng khí tức. Làm sao có thể, từ dự tuyển chiến đến bây giờ mới bao lâu? Hắn sao có thể đem hai đại vô thượng pháp tắc tu luyện chí vô thượng cảnh giới? Vô luận người đời cỡ nào kinh ngạc, cỡ nào khó có thể tin, sự thật dĩ nhiên bày ở trước mắt. Tần Trường Phong nơi đó xác thực thể hiện rồi sinh mệnh pháp tắc vô thượng áo nghĩa. Sinh mệnh pháp tắc như nó đại đạo đồng dạng, trung cực áo nghĩa cũng có số loại, mà Chiêu Tuyết hiện nay đang nắm giữ chính là từ sinh cực vào chết sinh tử chuyển hóa. Không cần Tần Trường Phong quan tâm, nàng đứng ở chiến trường bên ngoài, liền thông qua thần bí đạo lữ nhân quả tại vô đạo mặt trời bên trong triển khai pháp tắc áo nghĩa. Hơn nữa cơ hồ không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Bởi vì thành lập đạo kia nhân quả lực lượng, trên bản chất bắt nguồn từ Chiêu Lam Nữ Hoàng. Một cái cơ hồ muốn chạm đến nhân quả đại đạo thứ 10 thành áo nghĩa linh giới mạnh nhất nữ nhân. Thu hoạch được từ 9 thành sinh mệnh áo nghĩa chuyển hóa mà đến tử vong áo nghĩa. Tần Trường Phong tự thân sức mạnh tử vong nhất thời bạo tăng. Vô đạo mặt trời triệt để chuyển hóa là một vòng màu đen chết ngày. Mà thi hài tiên đế trên người càng là tràn ngập ra một cỗ muốn táng diệt tam giới lục đạo kinh. Khủng chí, chúng sinh run rẩy, mơ hồ trong đó, mọi người tựa hồ cảm nhận được tử vong pháp tắc thứ 10 thành đáng sợ khí tức. Theo sinh tử hợp đạo, kia hai đạo từ thi hài tiên đế trong mắt bắn ra tu la thánh ấn tùy chi phát sinh biến hóa. Ở giữa hai đạo ánh mắt sát nhập, thánh ấn chồng lên, lại không ngừng ngưng thực, thôn phệ tử vong đại đạo vô thượng lực lượng về sau. Lại ngưng vì một giọt đen như mực máu đen. Giờ phút này, chiến trường bên ngoài đạo ma thiên tôn con người mãnh trợn. Bởi vì cái này một giọt máu đen thình lình cực kỳ giống hắn có ma đạo truyền thừa đạo khí ma đế đạo. Huyết, Lưu Tiên Thiên Tôn từ nơi này giọt máu đen bên trên cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Vội vàng tại năm tháng trường hà bên trên chảy bay mà xuống. Cũng đập rung nước sông, tại sau lưng hình thành từng đảo thời không sóng lớn, dùng cái này đến ngăn cản, giống như một đoạn đoạn năm tháng bị cắt đứt, trở thành lồng giam, muốn đem thành ấn máu đen lâm vào trong đó. Chỉ là, không có tác dụng, máu đen không nhìn hết thảy ngăn cản, như chết quang đồng dạng, trực tiếp chiếu xuống hắn thân. Phốp, Lưu Tiên Thiên Tôn bị máu đen nhập thể. Nhất thời một ngụm ngầm máu phun ra, mang theo kim loại huyết nhục, kinh khủng vô biên. Trên thực chất, Tần Trường Phong cơ hồ là tại địa táng ôn tai trên cơ sở. Mượn thi hài tiên đế nơi thân, thông qua tu la thánh ấn tái hiện hoàn mỹ thế giới bên trong giọt kia từng chém xuống thi hài tiên. Đế hắc ám ma huyết, ở loại này tiên đô muốn bị chém xuống chí cao lực lượng trước mặt. Một cái vô thượng thiên tôn, dù là hắn nắm giữ thời không hai đại vô thượng pháp tác trung cực áo nghĩa, cũng y nguyên nhỏ bé như bụi bặm. Không, ta vì cầu hoàn mỹ nơi thân trí cường lực lượng, không tiếc phế nói trùng tu đi đến hôm nay, sao có thể thua ở đạo tiên truyền nhân trong tay. Lưu Tiên Thiên Tôn tại năm tháng Trường Hà bên trong gầm thét, nhưng hắn cái gì đều không làm được. Dòng máu hắc ám nhập thể, hắn kết cục liền đã chú định. Như tiên, ta còn không có phục sinh ngươi, sao có thể cứ như vậy rời đi. Lưu Tiên Thiên Tôn miệng phun máu, ánh mắt bên trong lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tựa hồ còn có rất mạnh chấp niệm, nhưng trong cơ thể dòng máu hắc ám bắt đầu bộc phát. Mỗi qua một cái hô hấp, uy lực của nó liền sẽ tăng mạnh gấp đôi. Hủ hóa huyết nhục cũng thôn phệ nguyên thần, muốn đem hắn nô dịch là đen ngầm khôi lỗi. Rất nhanh, hắn nguyên thần liền bắt đầu suy yếu, đến từ tử vong đại đạo trung cực lực lượng ăn mòn. Từ trước đến nay chỉ lưu nhục thân không muốn nguyên thần. Như tiên, tại sao ta truy tìm quá khứ tương lai, đều từ đầu đến cuối không có giúp ngươi tìm tới chuyển sinh hoa? Lưu Tiên Thiên Tôn giãy giụa, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhân sinh mạt lộ, hắn quan tâm không phải tự thân, mà là một cái tên là Như Tiên người. Cùng lúc đó, nghe được chuyển sinh hoa ba chữ Tần Trường Phong nhưng trong lòng chấn động. Mơ hồ trong đó cảm thấy trong cõi u minh có một loại nào đó chú định vận mệnh quỹ tích ở trước mắt. Xẹt qua, chuyển sinh hoa, 10.000 năm mọc rễ, 10.000 năm nảy mầm, 10.000 năm sinh lá, 10.000 năm nở hoa, 10.000 năm kết quả, 50.000 năm mới có một cái luân hồi. Một thời đại thế gian chỉ có thể xuất hiện một đóa, vĩnh viễn sẽ không có hai hoa cùng tồn tại, mà cái này một thế vô cùng sớm trước kia ta đã tìm tới. Ngươi muốn, người si nói mộng. Đột nhiên, từ chiến trường bên ngoài trong hư không truyền đến giọng nói lạnh lùng. Vô đạo mặt trời bên trong Tần Trường Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện là lại là tùy trưởng quỹ. Hắn không biết lấy cái gì thủ đoạn đích thân tới chiến trường. Giờ phút này nhìn qua sắp nguyên thần tịch diệt Lưu Tiên Thiên Tôn, trên mặt lạnh lùng một mảnh. Là ngươi? Lưu lại Thiên Tôn bỗng nhiên trợn to mắt, phảng phất hồi quang phản chiếu. Tùy trưởng quỹ thản nhiên nói, ta nguyên định dùng đóa này tuyên cổ kỳ hoa phục sinh Mũ Nhi. Đáng tiếc ngươi ra tay quá ác, làm cho nàng ngay cả một tia tàn hồn đều không ở nơi này thế gian lưu lại. Ta cuối cùng không thể tìm tới bất cứ hy vọng nào. Lưu Tiên Thiên Tôn cưỡng chế trong cơ thể sát cơ, như một đầu bệnh hổ giống như trầm giọng quát khẽ. Dùng chuyển sinh hoa giúp ta phục sinh Như Tiên, ta đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ngươi bây giờ còn có nói lời này tư cách sao? Lúc trước phản bội đạo cung một khắc này bắt đầu, ngươi nên có thể nghĩ đến hôm nay kết cục. Tùy trưởng quỹ đạm mạc không gợn sóng, không hề giống một mối thù lớn đến báo người, mà chỉ là một cái thẩm phán giả đồng dạng. Hờ hững nói, huống chi, chuyển sinh hoa ta đã xem như giết chính là ngươi thù lao cho vô tiên rồi. Lưu Tiên Thiên Tôn bỗng nhiên nhìn về hướng vô đạo mặt trời. Thần dương giải thể, đầy trời phù văn gây dựng lại, ngưng tụ ra thiên hoang thần ma thân ảnh, sau đó nhún vai, nói, đã dùng hết, ngươi còn có di ngôn sao? Nếu như không có ta liền tiễn ngươi đi cùng đạo tiên gặp nhau. Lúc này, Tần Trường Phong mới biết được chuyển sinh hoa lại có lớn như vậy lai lịch cùng nhân quả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hoa này mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không phải là thế gian độc nhánh. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo bên dưới nghĩ muốn phục sinh một cái người đã chết đến tột cùng là khó khăn bực nào. Đạo tiên, ha ha, người như thế tận tâm tận lực giúp hắn chấm dứt nhân quả, lại biết rõ hắn đến tột cùng là một người như thế nào sao? Chim sắp chết hắn minh cũng ai? hy vọng cuối cùng đều phá diệt Lưu Tiên Thiên Tôn, toàn thân đều lộ ra vô tận bi thương. Hắn nhìn qua Tần Trường Phong, hai mắt nhưng không có tiêu cự, tự lẩm bẩm giống như nói ra, lúc trước ta cùng với Như Tiên đàm thắm gần nhau, cầm sát tương hòa, cũng không muốn để ý tới phía ngoài ân ân oán oán. Có thể đạo tiên cùng theo ba, một cái tên vì giúp ta thoát khỏi vướng víu, một cái vì mình muội muội, lại đem nàng hại chết, sau đó đem theo năm đưa đến bên cạnh ta. Bọn hắn tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay. Làm sao biết ta đã sớm biết hết thảy? Người đời đều nói ta là vô tình vô nghĩa, hèn hạ vô sỉ phản đồ. Ta thật là sao? Ai mới là hèn hạ nhất vô sỉ cái kia? Dạng người này, ngươi còn muốn vì hắn? Nói đến phần sau, thanh âm của hắn đã nhỏ bé yếu ớt muội âm. Nếu không phải người tu vi cao thâm, cơ hồ không cách nào nghe được. Lúc này, Tần Trường Phong đã cắt đứt hắn. Thản nhiên nói, ta cũng từng làm qua hèn hạ chuyện vô sỉ. Tương lai có lẽ đồng dạng có người như ngươi đồng dạng làm ta vạn kiếp bất phục. Nhưng ta cũng hy vọng từ sau lúc đó, có người như ta đây giống như vì ta giải quyết xong sau lưng sự tình. Cho nên, ngươi báo mối thù của ngươi, ta báo ta ân, cũng sẽ không bởi vì ai hèn hạ, ai cao thượng sẽ có cái đó biến hóa. Lưu Tiên Thiên Tôn nghe vậy, một tiếng gượng cười, một tiếng than thở, nguyên thần triệt để tịch diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?